Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2118, mạng không có đến tuyệt lộ. Vừa rồi cái kia ba tầng công trình kiến trúc triệt để sụp đổ, biến thành một mảnh phế hư, đám người lách mình ra tới, nhìn về phía viên triều thần nói ngồi bộ kia máy bay trực thăng đi xa. Trong lòng ngàn vạn xoắn xuýt, tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Chúng ta mấy cái huynh đệ liên thủ, đem Thanh Long trưởng lão đều giết đi, nhưng vẫn là làm viên triều thần cho chạy trốn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, viên triều thần tâm cơ của người này thật có thể nói là thâm bất khả trắc. Vô luận làm chuyện gì đều thận trọng từng bước, nghĩ kỹ đường lui. Tại như vậy nguy cấp thời khắc hắn cũng không hề hoàn toàn nghĩ đến đào mệnh, mà là nghĩ tại cuối cùng lại thế nào âm chúng ta một cái. Nếu như vừa rồi tất cả chúng ta không cần nghĩ ngợi, vọt thẳng vào kia ba tầng công trình kiến trúc bên trong, đoán chừng hậu quả sẽ phi thường thê thảm, liền ta cũng là miễn cưỡng trốn thoát. Lúc này phía sau lưng đau rát đau nhức, Lý Bán Tiên tại đằng sau ta nói: "Tiểu Cửu, ngươi phía sau lưng tất cả đều là vết thương, nhanh lên nghĩ biện pháp cầm máu đi." Nói, Lý Bán Tiên liền từ trên người lấy ra một ít tiết tiểu thất cho thuốc cầm máu. Tại ta trên lưng gắn một ít, sau đó theo ta phía sau lưng trên vết thương rút ra rất nhiều miếng thủy tinh ra tới. Ta tổn thương kỳ thật không tính nặng, chủ yếu là nhận lấy vừa rồi nổ tung lúc xung kích. Đầu có chút choáng, lúc này cũng kém không nhiều đều khôi phục lại. Tiểu Cửu ca, ngươi cảm thấy viên triều thần có thể chạy trốn tới đâu đây? Chu Nhất Dương nhìn ta một cái nói: "Không biết, có thể là huyết vu trại, cũng có thể là đi tìm cha lắp bon. Đi thôi, chúng ta mặc kệ hắn, mau chóng rời đi nơi này. Nơi này không có cách nào ngây người." Ta nói: "Thế nhưng là viên triều thần còn không có giết chết đâu. Chúng ta cứ thế mà đi." Bạch Triển không có cam lòng nói: "Đi thôi, nghe Tiểu Cửu, chúng ta đã đánh cỏ động rắn, đem toàn bộ tam giác vàng quấy phong vân nổi lên bốn phía. Lần này viên triều thần trốn, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản có thể tìm được hắn. Chúng ta lưu tại nơi này còn muốn gặp Hắc Thủy Thánh Linh giáo truy sát. Thật sự là được không bù mất, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội đối phó viên triều thần. Hắn khẳng định sẽ còn ra tới." Lý Bán Tiên cũng thở dài một cái nói: "Đây cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta nhất định phải rời đi." Trong phủ tướng quân vẫn như cũ rối bời, bên ngoài cũng vang lên tiếng súng. Lão Lý giúp ta băng bó đơn giản xong vết thương sau, ta tiện tiện nghĩ đến mau mau chạy khỏi nơi này, lúc này mới nhớ tới Hòa Thượng Phá Giới cùng Nhạc Cường bọn họ đến. Hòa Thượng Phá Giới nói là muốn đi tìm Côn Tang tại phủ tướng quân bảo bối, cũng không biết người đi nơi nào. Chu Nhất Dương thả ra Thiên Niên Cổ đi tìm Hòa Thượng Phá Giới bọn họ, chỉ là Thiên Niên Cổ còn không có bay ra ngoài bao xa, Hòa Thượng Phá Giới liền cùng Nhạc Cường bước nhanh hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Hai người đều là một mặt khẩn trương bộ dáng. "Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nổ? Viên triều thần giết chết không có?" Hòa Thượng Phá Giới vừa nhìn thấy chúng ta, liền có chút khẩn trương mà hỏi. Chu Nhất Dương đơn giản cùng Lão Hoa cùng Nhạc Cường nói rõ một chút tình huống. Hòa Thượng Phá Giới liền có chút tức đến nổ phổi nói: "Ai nha, tại sao lại làm cháu trai kia trốn thoát? Chúng ta lần này cái kia làm sao xử lý? Chỉ có thể về trước Hoa Hạ lại nói, nơi này khẳng định không thể lại ở lại lấy. Đi nhanh lên đi." Lão Lý bất đắc dĩ phất phất tay, sau đó liền dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Ta thì nhìn về phía Hòa Thượng Phá Giới nói: "Ngươi cùng Nhạc Cường đi tìm Côn Tang bảo bối, tìm được không có?" Hòa Thượng Phá Giới không có trả lời ta, mà là hướng phía ta vừa băng bó xong phía sau lưng nhìn thoáng qua, nói: "Tiểu tử ngươi còn treo màu rồi." tổn thương như thế nào? Không có chuyện gì, bị thương ngoài da. Ta nói, xem ra này viên triều thần tiểu tử này thật đúng là mạng không có đến tuyệt lộ. 5 lần 7 lượt theo dưới mí mắt chúng ta chạy trốn. Lần sau gặp được hắn có trả hay không không biết là lúc nào. Lão Hoa cũng có chút tâm lo nói. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều 10 phần phiền muộn. Thực sự vô kế khả thi. Tình huống trước mắt đến xem. Đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Chỉ có thể rời khỏi nơi này trước lại nói. Đám người tụ tập lại với nhau sau. Liền nhanh chóng hướng phía phủ tướng quân bên ngoài chạy ra ngoài. Lúc này toàn bộ phủ tướng quân rối bời, tứ bề báo hiệu bất ổn, còn có không ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người tại vơ vét phủ tướng quân đồ vật. Không có côn tang ước thúc, nơi này đã thành nhất phiến nhân gian luyện ngục, không có chút nào trật tự có thể nói. Chúng ta một nhóm 7 người, vừa mới đã chạy ra phủ tướng quân, đỉnh đầu trên liền bay tới mấy chiếc máy bay trực thăng. Xoay quanh tại rõ ràng thịnh tòa thành nhỏ này trên không. Bay rất thấp, hẳn là đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Mà đến những người này tự không cần phải nói. Hẳn là viên triều thần thông báo Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Mấy người chúng ta phân tán ra đến, cách xa nhau không xa, đều là sát mặt đất thượng công trình kiến trúc mà đi. Những cái kia điều khiển máy bay trực thăng người chỉ cần thấy được có chút giống là chúng ta khả. Nghi nhân viên, liền một trận nhi bắn phá. Không ít người đều bởi vậy mất mạng. Loại tình huống này, thật sự là không nên ra tay. Sợ là sẽ phải đưa tới càng nhiều địch nhân. Đám người tụ tập tại một chỗ bí ẩn chỗ. Đơn giản thương nghị một chút. Hiện tại chúng ta tập hợp một chỗ. Mục tiêu quá mức rõ ràng, vẫn là tạm thời trước tách ra, đến rõ ràng thịnh thành nhỏ bên ngoài tập hợp. Lập tức, ta cùng Lão Hoa cùng Nhạc Cường Bạch triển một tổ, Điệp Công Tử, Chu Nhất Dương cùng Lý Bán Tiên 3 người bọn họ một tổ. Chúng ta nhanh chóng phân tán ra đến, tránh thoát đỉnh đầu trên oanh minh máy bay trực thăng, một đường hướng phía rõ ràng thịnh ngoài thành bước nhanh mà đi. Rõ ràng thịnh tòa thành nhỏ này vẫn luôn là côn tang trong vòng phạm vi quản hạt. Tại Đông Nam Á mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, có 3 chỗ tà ác lực lượng tồn tại. Một chỗ là tam giác vàng, đặc biệt làm ma túy buôn lậu sinh ý. Côn tang cũng là nơi đây đại quân phiệt, dưới tay có kém không nhiều hơn vạn binh mã. Binh hùng tướng mạnh, tài lực hùng hậu. Cái thứ hai thế lực liền Hắc Thủy Thánh Linh giáo, là toàn bộ Đông Nam Á khổng lồ nhất tà ác tổ chức. Giáo chúng nhiều nhất, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng không biết. Cái thứ ba thế lực liền Huyết Vu Trại, lấy cổ độc chi thuật văn danh thiên hạ, trưởng quản toàn bộ sao sao sao sao nguyên thủy rừng trong to to nhỏ nhỏ miêu trại. Mỗi một chỗ thế lực đều có khống chế của mình phạm vi. Rõ ràng thịnh tòa thành nhỏ này tự nhiên chính là côn tang phạm vi thế lực. Hắc Thủy Thánh Linh giáo thực lực cũng không có thẩm thấu đến hắn nơi này. Ta suy đoán, viên triều thần tại vừa rồi đào thoát chúng ta truy sát thời điểm. Khẳng định là báo cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo, nhưng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo thế lực cách côn tang khống chế địa phương còn có chút cách. Bọn họ lần này xuất động cũng liền vài khung máy bay trực thăng mà thôi. Đến tiếp sau đại bộ đội còn chưa tới đến. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải thừa dịp Hắc Thủy Thánh Linh giáo đại bộ đội còn chưa tới trước khi đến. Rút lui mở nơi này, chui vào đến mênh mông nguyên thủy rừng trong. Chỗ kia đất rộng của nhiều. Bọn họ muốn tìm tung tích của chúng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lúc này chúng ta mặc quân trang, cùng rõ ràng long trọng trên đường lui tới những binh lính kia không sai biệt lắm một cái bộ dáng. Cũng rất dễ giả mạo dấu vết tại giữa đám người. Cứ việc đỉnh đầu trên kia vài khung máy bay trực thăng vẫn luôn tại không ngừng bắn phá. Cũng bị chúng ta cho né tránh đi. Rất nhanh liền đến rõ ràng thịnh thành nhỏ cửa thành nơi. Tu tiên cổ điển.